Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người yêu nhau chỉ cần nắm được tay nhau là bất kể xa cách thế nào cũng cố gắng để được ở bên nhau. Dù một bên không đổi rời, nhưng bên kia vẫn đợi chờ. Anh đợi chờ thì cô sẽ tiếp tục tìm về với anh. Đến sân bay quốc tế New York, ở sảnh lớn nhìn ra, la liệt những tòa nhà cao tầng gấp mấy lần Thượng Hải khiến mắt cô hoa lên, cảm giác nặng nề tràn ngập. Cô ngóng tìm biểu hiện người của công ty bên Mỹ. Cô tự miêu tả mình qua điện thoại, mặc váy đen, giày cao gót, tóc xoăn, người gốc châu Á, da trắng trẻo, tay xách túi khá cũ màu đen. Một bó hoa hồng to án ngữ trước mắt cô, trên ngón áp út của bàn tay cầm hoa có đeo chiếc nhẫn bạc to chạm hình rồng. Bó hoa từ từ ngả vào lòng cô, người đàn ông sau bó hoa to đùng ấy, khuôn mặt tuấn tú, mắt hơi nheo nheo, môi nhếch lên cười với cô, để lộ hàm răng trắng bóng, tỏa ra mùi bạc hà mát dịu. Lâm Mẫu Hỷ, lãnh tử thân. Bó hoa rơi xuống đất. Hoa anh mua cho, sao em lại vứt thế? Cô ngốc này vừa gặp đã khiến anh bực mình. Tổng giám đốc Lãnh, nhà tư bản, đừng có hẹp hòi nhỏ nhen như thế được không? Anh mới đi có mấy tháng, em đã đuổi theo ngay, tức là nhớ anh chứ gì? Chỗ đâu có nhớ anh nhất, chỗ này phải không, hay là chỗ này? Chỗ này, thôi thôi, đông người thế này, anh đừng sờ mó nữa, ngượng chết đi được. Sợ gì chứ, đây là nước Mỹ rất thoáng mà, chẳng ai chú ý đến mình đâu, ngốc ạ. Anh mới ngốc, đừng ôm em chặt quá, cẩn thận một chút, đừng làm nghẹt em bé. Em bé nào? Em bé của ai? Chẳng biết em bé của ai, được 2 tháng rồi. Ai mà cứ ở lì nhà em không đi, sau rồi bị cảnh sát tới xách đi mà vẫn không chịu, cho nên em phải cất công đến Mỹ. Là ai nhỉ? Cái gen này về sau là đáng phục lắm đây. Ôi, đây là cục cưng may mắn, không bị Tiêu Vũ Trạch can thiệp nữa rồi. Phải rồi, ngốc ơi, anh đặt vé rồi, nửa giờ sau sẽ bay. Las Vegas, chúng ta làm thủ tục kết hôn điện tử nhé, được không? Vâng, thật là tốt quá. Những lời nói chìm trong hơi thở ấm áp của đôi môi nồng nàn. Nào, bạn thính giả thân mến, như vậy là câu chuyện cô vợ nghèo của tổng tài đã hết rồi. Bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ những câu chuyện thú vị khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.